Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4260, thảm thương, 6 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã lâu không gặp Tô Hàn hướng những thủ vệ này mỉm cười gật đầu. Những thủ vệ kia lập tức càng thêm xúc động, thân thể đều run không ngừng. Cái loại cảm giác này, giống như là chính mình truy vô số năm thần tượng, cuối cùng nói chuyện với chính mình, hưng phấn khó mà tự kiềm chế. Tô tiền bối nhanh đi theo ta. Ta cái này đi vào thông chi. Có người hô, không cần, Tô Hàn khẽ lắc đầu, nhìn về phía nơi xa cười nói, đã có người tới. Ha ha ha ha, người chưa tới, tiếng tới trước. Tô Bát Lưu a Tô Bát Lưu, người thật đúng là giấu giếm khổ phương mộ a, có thân ảnh tốc độ cao tới, chính là chấn vực vệ vệ chủ, phương cực. Gặp qua phương vệ chủ, phía dưới những thủ vệ kia hành lễ, mà Tô Hàn nơi này. Thì là nhìn phương cực, phát ra một tiếng nhẹ kêu. Phương vệ chủ đây là, đột phá, trước đó tới nhân đình cung thời điểm, phương cực vẫn là đỉnh phong thiên thần cảnh, bởi vì đại đạo thánh âm, kém chút đột phá, đáng tiếc sau này thất bại. Nhưng giờ phút này, phương cực mi tâm, nhưng không có bất luận cái gì sao trời, mà là bóng loáng một mảnh. Hắn khẳng định không phải tu vi tiêu tán, bằng không, há có thể có tốc độ nhanh như vậy. Cái kia chính là, đột phá đến cổ thần cảnh, đột phá, tại ngươi hóa phàm thế giới, ở trong đột phá. Phương cực gật đầu, khẽ thở dài, hiện tại ta mới hiểu được, năm đó ngươi vì sao như vậy chắc chắn, ta khẳng định lại ở hóa phàm thế giới, ở trong đột phá. Năm đó Tô Hàn cũng đã nói, phương cực sẽ thiêu hắn người thứ ba tình, cái kia chính là mượn nhờ hóa phàm thế giới, đột phá đến cổ thần cảnh. Nói thật. Phương cực khi đó bán tín bán nghi, lại cũng không dễ đánh mặt, cũng không có nói thêm cái gì. Có thể hiện tại, phương cực rốt cuộc biết, không phải Tô Hàn thật liền thiên mới tới loại trình độ kia, mà là Tô Hàn là bởi vì có ở kiếp trước kinh nghiệm, cho nên mới dám nói thế với. Đều là chuyện cũ, không nói. Tô Hàn cười nói, tốt, không nói, không nói. Phương cực cũng là thoải mái, đi đến Tô Hàn bên người, cười nói. Hiện tại. Ta là nên gọi ngươi Tô Bát Lưu đâu, hay là nên để ngài Tô Tiền Bối? Ngài, Tô Tiền Bối, Tô Hàn cho phương cực một cái liếc mắt, ngươi nếu là nghĩ đuổi ta đi, vậy ngươi liền tiếp tục dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Hừ, ai bảo ngươi giấu giếm ta lâu như vậy? Phương cực hừ hừ lấy, ta nếu là không gạt ngươi, sợ là đã sớm chết a. Tô Hàn thở dài. Phương cực ngữ khí hơi ngưng lại, chợt nói, ta chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi có thể đừng coi là thật. Ha ha ha ha, hai người cười lớn, hướng nhân đình cung bên trong đi đến. Ngươi lần này tới, hẳn là nhận lấy ban thưởng a, phương cực vừa đi vừa hỏi. Tô Hàn gật đầu, phần thưởng kia, phương cực muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, Tô Hàn cố ý sụ mặt mà nói. Sẽ không phải ngươi nhân đình cung không bỏ được đi. Vẫn là nói, các ngươi đã sau lưng ta, vụng trộm đem những cái kia ban thưởng cho dùng. Này thật không có, chẳng qua là, phương cực lưỡng lự trong chốc lát, cuối cùng cắn răng nói. Ngược lại ngươi sớm muộn cũng sẽ biết, ta liền nói cho ngươi đi. Những cái được gọi là ban thường, cho tới bây giờ liền không có toàn bộ đưa đến nhân đình cung nơi này, chân chính đưa tới, cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Có ý tứ gì, Tô Hàn cau mày nói, vẫn chưa rõ sao, phương cực hận hận nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có tứ đập phủ vực, cùng với danh thần điện, phương gia, lâm gia nhóm thế lực, đem cam kết ban thưởng tài nguyên đưa đến nhân đình cung, đến mức Côn Lôn trai, Như Ý tông, còn có Thiên Long môn, Phượng Vũ các này chút, đều không đưa tới. Khả năng, về sau cũng sẽ không đưa tới. Câu nói sau cùng nói ra, Tô Hàn xem như triệt để hiểu rõ. Bọn hắn, đây là tại nhằm vào ta à? Tô Hàn trầm giọng nói. Phương cực yên lặng không nói. Cái này còn phải nói sao? Tất nhiên là nhằm vào Tô Hàn, như Côn Lôn trai, Thiên Long môn những thế lực này, bọn hắn vốn chính là dự định bồi dưỡng tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, cho nên mới sẽ ưng thuận hứa hẹn, phát xuống rất nhiều tài nguyên, làm ban thưởng, đưa cho những cái kia đánh giết yêu ma thiên kiêu người. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là ưng thuận ăn không hứa hẹn, âm thầm lưu lại một tay, cũng không có chân chính nắm ban thưởng, đưa đến nhân đình cung. Rõ ràng, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, liền không có an cái gì hảo tâm mắt. Này nếu là tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, đánh giết những cái kia yêu ma thiên kiêu, vậy bọn hắn khẳng định sẽ không nói hai lời, liền đem ban thưởng cho đưa tới. Có thể hết lần này tới lần khác không phải, chân chính giết đảo yêu ma giới, là Tô Hàn. Bọn hắn ban đầu liền đứng tại tinh không liên minh bên kia, cùng Tô Hàn là từ đối đầu, làm sao có thể lại đem ban thưởng cho giao ra. Đến mức tứ đại phủ vực này chút, cũng không cần nói. Làm cấp cao nhất thế lực, chính là vì mặt mũi, bọn hắn cũng sẽ trước tiên đem tài nguyên cho đưa tới. Dù sao, mặc kệ là Tô Hàn, vẫn là những tinh tử đó, thần linh hậu duệ chờ đánh chết yêu ma thiên kiêu, khẳng định đều sẽ đối một cái nào đó, hoặc là hai cái phủ vực không tốt. Có thể cho dù là dạng này, bọn hắn cũng phải gìn giữ tứ đại phủ vực địa vị siêu phàm cùng mặt mũi. Mà danh thần điện, phương gia các loại, chỉ có thể nói bọn hắn là chân tâm nghĩ cổ vũ nhân tộc thiên kiêu. Tinh không liên minh ban thường cũng không có lấy ra. Tô Hàn hỏi, đưa tới, bất quá chẳng qua là 1/3. Phương Cực nói, dựa theo tinh không liên minh ý tứ, là bọn hắn sẽ đích thân đem còn lại 2/3, đưa đến chư vị thiên kiêu trong tay. Sau khi nói xong, Phương Cực lại tăng thêm ngữ khí, nói một câu. Chú ý, là thiên kiêu. Tô Hàn trong mắt hơi híp, chính mình trong mắt bọn hắn, khẳng định không phải thiên kiêu a, đáng tiếc. Nếu như nói trước kia hết thảy có 10 thành ban thưởng, vậy bây giờ, chỉ sợ chỉ còn lại có 2 thành. Phương Cực lại nói, Tô Hàn lắc đầu, không có nhiều lời, đây coi như là ngoài dự liệu, cũng xem như trong dự liệu sự tình. Chính mình những cái kia đối thủ một mất một còn, không đem ban thưởng đưa tới, Tô Hàn cũng sẽ không bởi vậy đi sinh khí, chỉ có thể nói người ta cao hơn một bậc. Hắn thở dài, là nhân đình cung bây giờ địa vị. Thật chỉ có kỳ biểu, như thường tôi nói, lúc trước hô lên những cái kia ban thưởng chính là nhân đình cung. Đến bây giờ, những thế lực kia không muốn đem tài nguyên đưa tới, nhân đình cung hẳn là tự mình đăng môn đi muốn mới là. Nhưng từ Phương Cực lời nói cùng vẻ mặt bên trong, lại có thể nhìn ra được, nhân đình cung rõ ràng không có làm như thế. Có lẽ, bọn hắn đều không dám làm như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay nhân đình cung, luận thực lực tổng hợp, sợ là nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng những cái kia mạnh lớn một chút 4 cấp thế lực tương đương. Sao dám đi cùng cấp 2 thế lực, nhất cấp thế lực, yêu cầu tài nguyên. Nhân đình cung, nên tuyển một vị cung chủ. Tô Hàn thản nhiên nói, cung chủ, Phương Cực chấn động, nhân đình cung thành lập ban đầu, hoàn toàn chính xác có cung chủ vị trí. Có thể về sau, cung chủ thoái vị, nhân tộc dần dần hòa bình, các thế lực lớn san sát. Đều tại tranh đoạt ích lợi của mình. Không ai nguyện ý lại đi tiếp cái này cục diện rối rắm, liền đưa đến hiện tại nhân đình cung, tuy có rất nhiều cao tầng, lại không cung chủ vị trí. Phương cực kỳ thật hiểu rõ Tô Hàn ý tứ, nhân đình cung nếu có thể có một vị một mình đảm đương một phía đại nhân vật tới đảm nhiệm cung chủ, cái kia chắc chắn sẽ không rơi đến bây giờ mức độ này. Nhưng nếu thật là có dạng này người, cái kia nhân đình cung, cũng giống vậy sẽ không rơi đến bây giờ mức độ này. Chỉ có thể nói, thảm thương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.